Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 539, chương 539, phủ đệ chủ nhân. Lý Minh đi ra đại điện, hai vị công hội trưởng tranh thủ thời gian bắt đầu chỉ huy nhân thủ gấp rút kiến thiết sơn trại cơ sở công trình kiến trúc. Một phần khác công hội cao tầng thì tranh thủ thời gian tiến về Hoàng Thành, chính thức bắt đầu tông môn nhận người công tác. Kinh Lan cùng Kinh Thành trước một bước rời đi Thần Tượng Thành, tiến về Vân Nghê Sơn chờ đợi hợp nhất hai đại công hội chỗ có sinh hoạt người chơi. Mà lúc này đây, cả ngày hôm nay chế tạo con số cũng lần nữa có kết quả. Hơn 9.500 kiện vũ khí trang bị chế tạo số lượng sáng tạo phía dưới thần binh hầm mỏ khai trương đến nay tối cao sản lượng. Đây là bởi vì công tượng sư nhóm chế tạo thủ pháp rốt cục càng ngày càng thuần thục, tăng thêm chế tạo đẳng cấp tăng lên. Hơn 9.500 kiện lam tinh trang bị chế tạo thành công, hơn nữa còn có mấy chục kiện mặc ngân phẩm chất trang bị cũng theo đó xuất hiện. Vài ngày ma luyện, công tượng sư nhóm rốt cục tăng tốc chế tạo tốc độ, mà lại chế tạo độ thuần thục cũng không ngừng tăng lên. Đây mới là Lý Minh muốn kết quả, mà lại cái này cũng muốn nhờ vào Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội dây chuyền sản xuất an bài. Công tượng sư chỉ cần tinh thông một dạng trình tự làm việc liền có thể, cho nên hiệu quả rốt cục hiển lộ ra. Lý Minh tranh thủ thời gian điều ra hảo hữu danh sách, lần nữa cùng Hoàng Triều Lang Huyết liên hệ. Lão đệ, tình huống thế nào? Hộp sắt bên trong bí mật giải khai không có? Hoàng Triều Lang Huyết kết nối nói chuyện riêng câu nói đầu tiên, y nguyên không thể rời bỏ cái kia hộp sắt tình huống. Tạm thời còn đang nghiên cứu đâu. Dù sao mặc kệ nghiên cứu tình huống thế nào, hai ngày nữa nhất định đem hộp sắt trả lại hội trường. Lý Minh vừa cười vừa nói, còn có lão đệ nghiên cứu không ra đồ vật, ta cũng không tin nha. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, hôm nay trong tay của ta trước đó vạn cái trang bị, không biết lão ca còn có thể tiêu hóa không? Lý Minh cười hỏi, tình huống như thế nào? Ngươi phòng làm việc sản lượng làm sao sẽ lớn như vậy? Hoàng Triều Lang Huyết lần này rốt cục bị kinh hãi đến. Trước mấy ngày giao dịch, hắn còn tưởng rằng Lý Minh trong tay còn có hàng có sẵn mà thôi. Thế nhưng là hai ngày này giao dịch số lượng càng ngày càng nhiều, xem ra đối phương sản lượng xác thực rất đáng sợ. Trước mấy ngày đám thợ thủ công thủ pháp không thuần thục, hôm nay rốt cục ma sát hoàn tất. Ta nhìn hội trưởng chỗ đó chiêu nhiều như vậy tông môn người chơi, điểm ấy trang bị cần phải có thể ăn hết. Lý Minh cười nói, tốt a, lần này ta cũng muốn hết. Bất quá bắt đầu từ ngày mai, giao dịch số lượng muốn giảm bớt một nửa. Lão đệ cũng muốn thông cảm một chút ta. Hoàng Triều Lang Huyết không có ý tứ nói ra, hội trưởng khách khí, ngài đã giúp ta ân tình lớn. Lý Minh cười nhạt một tiếng, xem ra chuyên trúc đơn đặt hàng sự tình theo ngày mai thì không cách nào lại tiếp tục. Đây là hắn sớm đã dự liệu được sự tình, có điều hắn cũng không lo lắng. Không có Hoàng Triều công hội lượng tiêu thụ, hiện tại trang bị tại trên thị trường còn rất hút hàng. Cho dù là Tàn Nguyệt lâu cùng Thiên Tâm Minh nội bộ tiêu hóa đều đầy đủ, huống chi còn có trong cửa hàng có thể bán ra, ngược lại giá cả hội cao hơn một chút. Đối lão đệ, nghe nói Hoa Hạ Liên Minh đã giải thể, Tàn Nguyệt lâu cùng Thiên Tâm Minh hai nhà tựa hồ ngay tại tự mình hợp tác. Lão đệ nhưng biết chuyện này? Hoàng Triều Lang Huyết đột nhiên hỏi, hội trưởng tin tức quả nhiên linh thông, hai nhà bọn họ công hội đã thành lập tông môn cùng lãnh địa, nhưng là lĩnh vị trí không cách nào cùng Hoàng Triều so sánh. Hội trưởng hoàn toàn không cần lo lắng, Lý Minh cũng không gạt hắn, gọn gàng làm hồi đáp, dù sao tin tức này lập tức liền sẽ công bố ra ngoài. Muốn là mình còn che giấu, chỉ có thể để trong lòng đối phương bất mãn. Không nghĩ tới a, Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu lẫn nhau thù địch nhiều năm như vậy. Lần này thế mà dứt bỏ thành kiến bắt tay hợp tác. Trong này đến cùng chuyện gì phát sinh? Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc nói ra. Hội trưởng không cần đoán, là ta thúc đẩy chuyện này, bởi vì bọn hắn hai nhà vừa vặn đều tìm ta hợp tác. Lý Minh cười cười, đem tình huống đại khái báo cho đối phương. À, nguyên lai là ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết bỗng nhiên giật mình, biến sắc, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Hội trưởng không cần lo lắng, linh giới khối này bánh kem quá lớn, một người là ăn không hết. Huống chi hai nhà này bao quát ta ở bên trong, đều đối hội trưởng vô cùng kính nể, tuyệt sẽ không đối địch với ngài. Lý Minh cười nhạt nói, đúng vậy a, các ngươi dù sao cũng so Bá Thiên Minh càng tốt hơn một chút. Vậy sau này hai nhà chúng ta có thể cần phải chặt chẽ hợp tác. Đối thủ của ta chỉ có Bá Thiên Minh Viêm Hoàng Điện. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, cho nên ta mới chuyên môn đem chuyện nào nói cho hội trưởng. Chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, Thiên Mệnh Trận Doanh khẳng định sẽ thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó mặc kệ trận doanh ở giữa xuất hiện bất kỳ chiến đấu, chúng ta đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Lý Minh nói ra, nói lên trận doanh phân tranh, ta chính có kiện sự tình muốn nói cho lão đệ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, hội trưởng mời nói. Lý Minh gật đầu nói, lần trước không phải muốn điều tra tòa trang viên kia chủ người tin tức à? Ta người một mực lưu ý, cuối cùng biết rõ ràng, tòa trang viên này chủ nhân lại là Thiên Mệnh Hoàng Triều Thái Tử. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, cái gì? Tòa trang viên kia là Thiên Mệnh Hoàng Triều Thái Tử phủ đệ. Lý Minh nhất thời bị tin tức này kinh ngạc há to mồm. Nói thật, hắn là làm sao đều không nghĩ tới, tòa trang viên này lại là Thiên Mệnh Hoàng Thất Thái Tử địa bàn. Có thể phái ra thích khách, không tiếc tạo thành tam đại công xưởng thế gia diệt môn huyết án loại này kinh thiên đại án hung. Thủ sau màn, nhất định ngấp nghé hoàng vị hắn hoàng tử, mà tuyệt không phải là nắm giữ hoàng vị quyền thừa kế Thái Tử Điện Hạ. Thái tử điện hạ thế nhưng là danh chính ngôn thuận hoàng vị người thừa kế. Không cần quan tâm hắn liền có thể tiếp trưởng hoàng vị. Vì cái gì còn muốn trong bóng tối làm ra phiền toái nhiều như vậy đến? Đúng, ta người tại cửa phủ đệ trọn vẹn thủ mấy ngày nay. Ta thậm chí không dám phái người đi vào đả thảo kinh xa. Lúc này mới đợi đến xác thực tình báo. Bên trong hoàng thành xế chiều hôm nay rốt cục có NPC tiến vào phủ đệ, mà lại đều là thái tử vệ đội. Bây giờ trong phủ đệ đã có người ở lại. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, quá tốt, bất kể là ai phủ đệ, tối thiểu nhất bên trong có người tồn tại, thì nhất định có thể tra được đáp án. Lý Minh hưng phấn nói ra, hắn vẫn là không dám tin tưởng đây thật là thái tử phủ đệ. Nếu như thái tử lòng mang ý đồ xấu, vậy khẳng định còn có càng nhiều nội tình. Tốt, tin tức đều nói cho ngươi. Lão đệ có hành động gì có thể nhất định muốn thông báo ta nha. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chỉ cần tra được nhiệm vụ gì manh mối, ta sẽ không quên lão ca. Lý Minh gật gật đầu cười nói, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh liền đem tin tức thông báo Kinh Lan, biết được bắt đầu từ ngày mai, Hoàng Triều Thiên Hạ trang bị đơn đặt hàng đem giảm bớt một nửa lúc. Kinh Lan không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì nàng cũng biết, một khi thần tượng môn thành lập, chỉ là hai nhà công hội đơn đặt hàng, mấy ngày nay thì hội nhiều vô cùng. Phòng làm việc sinh ý một chút ảnh hưởng đều không có. Ngược lại còn gia tăng tự thân thực lực. Mấy cái vị mỹ nữ cùng Phạm Hoa toàn bộ đi hỗ trợ. Chỉ còn Lý Minh một người tranh thủ thời gian tiến về Vân Nghê Sơn luyện cấp trong địa đồ. Triệu gia cực hàn ma quân hòa liên nỏ về sau, liền ngồi ở chỗ đó tiếp tục luyện cấp. Sau lưng hồng quang lóe lên, mỹ lệ ma nữ tự động hiện thân. Nàng xem thấy Lý Minh bóng lưng, thầm thầm thở dài một tiếng. Vậy mà sát bên hắn thân thể ngồi cùng một chỗ. Thế nào, bình thường ngươi không phải thẳng biêu hãn nha, hôm nay làm sao cũng sẽ thở dài? Lý Minh nhấp nhô hỏi. Ta thở dài một là bởi vì cảm thán chính mình thân thế, hai là cảm thán một trận chiến hỏa tựa hồ lại đem bắt đầu. Ma nữ từ tốn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.